Dối rắm, chương 37, Tề Hạo Nhiên đuổi bắt, gocchuyenaudio.com. Lúc Tề Trương cùng Tề Nhạc rời đi gần một tiếng đồng hồ, người của Trương lão đã chạy đến đây, nhận được tin tức mới nhất đầu to cất giấu hai người, nhưng nhào đến nơi thì người đi nhà trống, Trương lão tưởng đầu to bắt cóc hai anh em Tề gia, phân phó đàn em đem đầu to trở đến trà lâu của lão. Bên trong trà lâu cực kỳ an tĩnh, Trương lão vốn là một lão đầu 60 mấy tuổi thấp bé, một đầu tóc trắng, mang một đôi mắt kính kiểu cổ, mặc áo dài, nhàn nhã ngồi uống trà, bên cạnh là một người đàn ông mặc tây trang cao quý, người đàn ông này không giận mà tự uy, bộ dáng lạnh lùng, nhất cử nhất động đều lộ ra vẻ cao quý, thần thái có vài phần giống Tề Trương. Người của Trương lão một cước đá đầu to té trên mặt đất, quỳ gối trước mặt Trương lão. Nói đi, đứa trẻ, cậu đem hai vị thiếu gia nhà họ Tề bắt cóc đến nơi nào rồi? Cha bọn họ là bạn bè tốt của tôi, đừng làm tôi cùng vị bằng hữu đây thất vọng đi. Đầu to lau mồ hôi lạnh trên trán, Trương lão càng nói tâm bình khí hòa, bọn họ càng khẩn trương. Trương lão, tôi cho dù có lán gan lớn như con trời cũng không dám bắt cóc con bằng hữu của ngài, Tề Nhạc, Tề Trương là bạn tốt của tôi, bọn họ nói mấy ngày nay có người đuổi bắt, tránh né vài ngày ở chỗ tôi. Nhưng sáng sớm hôm nay bọn họ đã đi rồi, tôi cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Trương lão nhìn thủ hạ, người vừa hung hăng đá đầu to một cước kia đi lên cùng với vài người vây đầu to ở giữa, hành hung một trận. Trương lão, tôi tuyệt đối không dám lừa gạt ngài, thật là như vậy, bọn họ né ở chỗ tôi vài ngày, tôi không có bắt cóc bọn họ thật sự đã đi, tôi không biết bọn họ đi đâu, ngài đánh chết tôi cũng không biết. Xem như tôi vì ngài mà bán mạng mấy lần, ngài tin tưởng tôi một lần đi. Tiếng kêu thảm thiết của đầu to không ngừng truyền đến, Tề Hạo Nhiên nhìn chằm chằm đầu to, phát hiện ánh mắt hắn cũng rất kiên định, không có một tia trốn tránh, chẳng lẽ nói, hắn thật sự không biết Tề Trương, Tề Nhạc ở đâu sao? Tề Trương thật sự là đôi cánh đủ dài sau lưng ông rồi, thật sự không ngờ Tề Trương cư nhiên có liên quan đến một tên cầm đầu nho nhỏ trong xã hội đen, trách không được mấy ngày nay tìm không được bọn họ. Nếu ông mù quáng chỉ tìm trong phạm vi của mình, anh em bọn họ nhất định chạy trốn tới chân trời góc biển rồi. Thật sự là không thể xem thường Tề Trương, đứa trẻ này bây giờ đang chống lại ông, Tề Nhạc lại so ra có chút bình thản thong dong, Tề Trương nếu tiếp nhận sự quản lý nghiêm khắc hắn sẽ trở thành người giúp đỡ đắc lực nhất của ông, đáng tiếc là đứa trẻ này rất không nghe lời rồi. Tề Hạo Nhiên mỉm cười, thì thầm với Trương lão, thật không ngờ, hai đứa con trai tôi lại quen biết rất thân với thủ hạ của Trương lão, nếu tôi sớm biết bọn họ tìm đến bạn bè có lòng như vậy tôi cũng không lo lắng như thế rồi. Dù sao đều là những đứa trẻ, vừa mới trưởng thành, bọn họ thật sự là không làm cho người lớn tĩnh tâm, nếu như bọn nhỏ ngoan ngoãn, tôi cũng sẽ không cường ngạnh yêu cầu bọn chúng trở về nhà, nhưng là, bọn chúng đi, tôi bây giờ lại càng thêm lo lắng, thoát ly phạm vi của ngài, tôi lại không có tin tức, không biết hai đứa con trai này có chịu khổ được hay không. Trái tim bậc làm cha mẹ trong thiên hạ cho dù là hãn tướng trên thương trường, nhưng đối mặt với việc gia đình lại có chút đau đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của Tề Hạo Nhiên, Trương lão cười cười. gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, tôi sẽ mở rộng tìm tòi thẳng đến khi tìm được hai vị công tử, còn nếu không có tôi sẽ không dừng lại. Chỉ cần bắt được hai tiểu hỗn đản, ông nhất định sẽ hào hào quản giáo, để cho bọn họ biết một chút cha mẹ tuyệt đối là thần linh, mệnh lệnh của ông tuyệt đối không thể phản kháng. Đầu to, cậu biết anh em bọn họ muốn đi đâu không? Đừng để cho cha bọn họ lo lắng, nơ na chóng nói chỗ bọn họ đi, tôi để lại cho cậu một con ngựa. Một con đường sống, đầu to phun máu trong miệng ra, dãy rùa ngồi dậy, không biết anh em bọn họ với cha phát sinh chuyện gì, nhưng đầu to còn nhớ rõ vẻ mặt hoảng sợ của Tề Trương, xem bộ dáng anh em bọn họ rời nhà bỏ đi vốn dĩ có quan hệ rất lớn với cha bọn họ. Cũng không biết mình không hỏi anh em bọn họ đi đâu có phải là sai lầm hay không, đầu to chỉ có thể nói theo sự thật. Anh em bọn họ muốn một chiếc xe, tôi cũng không biết bọn họ đi đâu, bọn họ cho tôi một tấm sách muốn tôi nhanh rửa tay chậu vàng. Giải nghệ cái khác tôi không biết, Tề Hạo Nhiên sững sờ một chút, ông đã đóng băng tất cả tài khoản của Tề Nhạc, Tề Trương, bọn họ từ nhỏ đến lớn đều có tài khoản riêng, bên trong là tiền vàng, hoa hồng, cổ phiếu, cũng là tiền tiêu vặt, tất cả đã sớm đóng băng rồi, bọn họ còn sách gì nữa? Có thể lấy tiền ở đâu ra? Lý thư ký cầm lấy, đưa đến trước mặt Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên rất nhanh xuất ra tờ chi phiếu ký rồi đưa cho Lý thư ký đưa lại cho đầu to. Cảm tạ cậu mấy ngày nay chiếu cố hai con trai tôi, đây là tiền cảm tạ của tôi, còn tờ sách này tôi cầm trước, có lẽ từ đây có thể tìm ra một tia tung tích. Đứng dậy rời đi, nói lời cảm ơn với Trương lão, lúc trở lại trên xe Tề Hạo Nhiên vẻ mặt rất âm trầm, đưa tờ sách cho Lý thư ký cầm lấy nhập dữ liệu vào máy tính, rất nhanh tra được chủ tài khoản này, người này là một người xa lạ cùng một công việc xa lạ, trong tài khoản có gần 150 vạn. Đẩy mắt kính, Lý thư ký mở miệng. Tài khoản này là nhị thiếu gia dùng thân phận của người khác để chứng thực, trong tài khoản còn có 150 vạn. Trách không được Tề Trương không mang đi rất nhiều tiền mặt, còn có thể tiêu dao một thời gian rất dài, còn có thể cho đầu to một khoản tiền không nhỏ, anh em Tề Trương đã vậy còn có tiền, rất hiển nhiên, Tề Trương đã sớm đoán trước có một ngày sẽ phản bội, nhanh chóng chuẩn bị, cho dù là đóng băng tài khoản, bọn họ còn có thể sống tốt lắm. Tiền trong tài khoản này là từ đâu ra? Chẳng lẽ Tề Trương len lén chuyển tiền trong tài khoản của bọn họ qua tài khoản này sao? Nhưng nhìn qua tài khoản, đã thật lâu không có ghi chép rồi, số tiền này là từ đâu mà tới? Tề Trương, Tề Nhạc, anh em bọn họ lúc Tề Hạo Nhiên không chú ý tới, rốt cuộc phát triển bao nhiêu rồi? Rốt cuộc có bao nhiêu chuyện ông không thể ngờ tới? Thật sự là không thể xem thường, anh em bọn họ nhu thuận một chút, không có chuyện gièm pha xuất hiện lần này, anh em bọn họ sẽ là hai cánh tay trái phải đắc ý nhất của ông, mỗi bước đi đều tính toán đến tiền bạc, rất thông minh, rất lãnh tĩnh, rất có ý nghĩa, chỉ cần biết lợi dụng, bọn họ sau vài thập niên nữa sẽ là vương giả, tuyệt đối không thể để cho lần gièm pha này phá hủy con ông. Gocchuyenaudio.com Tiên sinh, lúc tôi cùng thủ hạ của Trương lão nói chuyện với nhau, hắn nói cho tôi biết, hắn cùng nhị thiếu gia là bạn tốt, bọn họ quen nhau đã hơn một năm, cũng cùng chơi đùa, nhị thiếu gia dạy bọn họ cá cược đua ngựa, dạy bọn họ chơi cổ phiếu, bọn họ nghe theo lời đề nghị của nhị thiếu gia, rất nhanh buôn bán thu vào không ít tiền tài, tôi nghĩ số tiền này, chính là nhị thiếu gia buôn bán cổ phiếu mà có đi, nhị thiếu gia tuổi còn trẻ mà có tài, nếu có thể để nhị thiếu gia vào công ty, nhất định sẽ tạo nên những tuyệt tác lớn. Con ông tuổi còn nhỏ đã có bản lãnh như thế, người làm cha như ông thật cao hứng, nhưng vừa nghĩ đến mục đích Tề Trương làm như vậy là đối kháng với ông, Tề Hạo Nhiên lửa giận lại dâng cao thêm một tầng. Bắt được hai tiểu danh con, tôi lột sống bọn chúng. Xuất sắc hơn người, Tề Trương cùng Tề Nhạc trong hai anh em nhất định chỉ có một người có thể kế thừa nhà họ Tề, Tề Nhạc tương đối mà nói cậu bình dong, có chút không quá hấp dẫn người, Tề Trương không giống như vậy, sau khi đem hai người bắt trở về, nhất định phải đem tài năng của Tề Trương bồi dưỡng thành một tay buôn bán cự phách, mở rộng cơ ngơi nhà họ Tề ra gấp đôi. Khi đó, cha con bọn họ sẽ là thiên hạ vô địch. Anh em bọn họ có thể làm ra loại chuyện này, nhất định là tại vì Tề Nhạc, vốn là Tề Nhạc một tay hủy hoại hai người, thân là ca ca, không làm gương tốt, không dạy dỗ em trai thật tốt, tư chất bình thường, thong dong như Tề Nhạc hẳn là bị loại trong cuộc đấu này. Bây giờ nói tìm hai người ở bên ngoài không bằng nói thật ra là tìm một mình Tề Trương. Tề Trương thông minh, có năng lực ứng biến, cũng làm cho Tề Hạo Nhiên phải than thở, ông nhất định phải tìm Tề Trương trở về, còn về phần Tề Nhạc, ông có chút không thèm để ý, có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, Tề Nhạc sẽ bị trừng phạt. Không hổ là con ông, có thể trong thời gian một năm có thể tích lũy được một số tiền không nhỏ, không thể không khen ngợi con ông thông minh hơn người, nhưng sự thông minh này dùng sai chỗ rồi, Tề Trương hẳn là nên học dùng nó để chém giết trên thương trường chứ không phải dùng để đối phó với cha hắn. Tề Hạo Nhiên phát hiện ông luôn chậm hơn Tề Trương một bước, lúc ông đến bắt bọn họ Tề Trương đã tiêu tan không một tiếng động, Tề Hạo Nhiên không thể ở vào thế bị động, nếu tình huống cứ như vậy kéo dài về sau, ông vĩnh viễn cũng không tìm được bọn họ, gièm pha này sẽ vẫn tồn tại, hai đứa con ưu tú của ông cũng sẽ không hỗ trợ bên người. Báo chí đối với gièm pha này không có để ý, đó là bởi vì ông đã sớm thu mua giới truyền thông rồi. Nhà đầu Mộc Tình kia giải đủ loại chi tiết có liên quan đến chuyện lần này, ông cũng tìm người bắt đầu áp chỉnh Mộc gia bây giờ cũng loạn thành một đoàn, Mộc Tình nói vậy cũng sẽ cùng cha nàng cùng nhau sốt ruột đến nát đầu, như vậy chuyện gièm pha lần này mới bị nén xuống, không có khuếch tán, không uy hiếp danh dự gia tộc ông, chuyện này, phải giải quyết nhanh một chút, thời gian càng kéo dài, Tề Hạo Nhiên càng khó nắm giữ Tề Nhạc, Tề Trương. Đem bạn học tốt của Tề Nhạc, Tề Trương ở trường học gọi đến thư phòng cho tôi muốn nói chuyện với từng người một. Tề Trương liệu còn có bạn bè sinh tử chi giao nữa hay không đây? Đầu to không nằm trong phạm vi của ông, cư nhiên giúp bọn họ nhiều hơn vài ngày, đứa trẻ Tề Trương này có phải kết giao rất nhiều bạn bè hay không? Gocchuyenaudio.com Vạn nhất còn có người đang âm thầm hỗ trợ, vậy ông vĩnh viễn đánh mất cơ hội rồi. Chuyện này cũng xôn xao trong trường học, tiên sinh muốn nén xuống một chút sao? Lý thư ký hiểu rõ Tề Hạo Nhiên, mở lời đón ý, Tề Hạo Nhiên gật đầu thuận tiện dặn dò cảnh cáo những người đó, không cần không biết trời cao đất rộng đi khắp nơi rêu rao, Tề Trương tương lai sẽ trở thành người nối nghiệp của ông tuyệt đối không cho phép người nối nghiệp mang một chút ô danh nào, cho dù sau này Tề Trương đạt được thành tích rất khá, cũng sẽ bị người khác chỉ trỏ trỏ vì chuyện vừa rồi. Bạn tốt trong trường học của nhị thiếu gia chính là hội trưởng hội học sinh, con riêng Trần gia, Trần Nhất Minh. Bắt đầu từ cậu ta trước, tôi muốn cậu ta hỗ trợ. Con riêng Trần gia, hẳn là sẽ rất nghe lời đi. Mượn sức của hội học sinh, nhất định có thể hỗ trợ nén xuống gièm pha này, nếu tìm được Tề Trương, hội trưởng hội học sinh này có thể hỗ trợ giữ anh em bọn họ hay không đây? Cách Trương.